Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 106: Trảm tiên sau đó. 1/3. Khương Thần thu kiếm trở lại, trùng trùng điệp điệp hỗn độn khí lưu lập tức từ từ tiêu tán. Tay hắn hư hư vừa cầm, tại cách đó không xa xích tiêu kiếm phát ra một tiếng vui vẻ chiến minh, hướng về hắn bay tới, mà vốn thuộc về tự nguyên tĩnh, tại cùng xích tiêu kiếm run rẩy bàn long côn, bỗng nhiên run run hai lần, tựa hồ tại giãy giụa, có thể cuối cùng vẫn là rơi xuống Khương Thần trong tay, bị hắn thu lại. Bảo binh linh tính đã là rất mạnh, có thể tự hành phát huy ra nhất định uy năng, thế nhưng là không có chủ nhân lấy đạo tác, pháp lực ủng hộ, có thể phát huy ra lực lượng chung quy là có hạn. Tại Khương Thần cái này ánh sáng bản thể cũng đủ để so sánh lục địa thần tiên tồn tại trước mặt, không có quá nhiều giãy giụa phản kháng lực lượng. Chờ sau khi trở về, bỏ chút thời gian luyện hóa, liền lại nhiều một kiện bảo binh. Khương Thần thầm nghĩ trong lòng, tâm tình không tệ, bảo binh cấp bậc pháp bảo, đối với đỉnh tiêm thế lực mà nói, cũng được xưng tụng là bảo vật, yếu chút đỉnh tiêm thế lực trong môn khả năng cũng liền kia sau mấy món. Tuyệt đối không tính là nát đường cái đồ vật, coi như chính hắn có diễn đạo kiếm nơi tay, tác dụng không lớn, nhưng hắn hiện tại cũng không phải người cô đơn. Tọa hạ có 4 cái đệ tử, 1 cái liếm, 1 cái côn bằng huyết mạch yêu thú, còn không có xuất thế trời sinh thánh linh, đại viên vương. Còn có tại hắn trong kế hoạch chiếm cứ nhất định vị trí, nhưng còn chủ yếu ở vào ý tưởng bên trong tinh tú phái. Tương lai thế lực ngược lại sẽ tiếp lấy tăng trưởng. Các hạng vật phẩm nhu cầu cũng biết gia tăng thật lớn. Trong tay hắn thượng bảo binh cấp bậc sự vật cũng chỉ có xích tiêu kiếm, hư không ấn tăng thêm hiện tại cái này cùng bàn long côn. Liền mấy cái đệ tử một người phân một kiện đều làm không được. Mặc dù là tại đỉnh tiêm thế lực bên trong, bảo binh cũng là lục địa thần tiên hoặc là tử phủ đỉnh phong tu sĩ chấp trưởng. Bằng không thì không phát huy ra đầy đủ uy lực. Đáng tiếc, đôi này bảo binh cấp bậc bao tay đã đừng diễn đạo kiếm phá hoại. Phẩm giai giảm nhiều, cũng không còn có linh tính. Bất quá, tài liệu ngược lại tựa hồ là huyền băng tàm thiền ti dệt thành. Có lẽ có thể trở về hùng tạo một lần. Huyền băng tàm là sống ở nơi cực hàn một loại kỳ dị sinh linh. Tại thảo nguyên phía bắc băng nguyên cùng tây vực địa thế cực cao mấy chỗ dãy núi có một ít phân bố. Loại sinh linh này bản thân cực kỳ nhỏ yếu, cho dù là một cái tóc vàng tiểu nhi cũng có thể tùy ý đùa bỡn. Nhưng bọn hắn chỗ phun ra tơ lại cứng cỏi vô cùng, đan nguyên tu sĩ đều phải tốn đại lực khí mới có thể hủy hoại. Là luyện khí tài liệu tốt, loại sinh linh này 10 phần hiếm thấy. Lại mỗi một cái huyền băng tàm cả một đời chỉ nôn một lần tơ. Một lần chỉ phun ra mấy cây, muốn tiến đến đủ để bện bao tay tơ tàm. Dù là lấy tự tộc lực lượng, chắc hẳn cũng là hạ không ít công phu. Chân muỗi lại tiểu cũng là thịt. Huống chi là loại này được xưng tụng chân quý khó tìm tài liệu. Khương Thần tay áo vung lên, đem băng tàm tơ bao tay cùng cái khác tự nguyên tĩnh trên thân nhìn qua còn có thể dùng một lát sự vật đều thu lại. Đạo kinh bên trong có bám vào luyện khí luyện đan phương pháp, hắn từ Lê Sơn lão mẫu trong đạo trường được đến những điển tịch kia, cũng có mấy quyển cùng những nội dung này tương quan, đến lúc đó nghiên cứu một chút liền là đại lão gia thần uy. Một đạo vịt được tiếng nói nịnh nọt thanh âm vang lên. Xa điêu cõng lâm phàm lâm thu, từ trong hư không trở lại hiện thực, nhìn xem xa điêu trên lưng chưa tỉnh hồn hai huynh muội, ngắm một chút muốn lại nói tiếp đến một chuỗi cầu vồng rắm xa điêu. Ngừng hắn đến tiếp sau lời nói sau đó, Khương Thần ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, Ở nơi đó, hai đạo lưu quang bay thấp mà đến, hiện ra thân hình, một cái là Khương Thần nhận biết Phong Vũ đạo nhân, một cái khác cũng là Lục Địa Thần Tiên. Chỗ đứng dẫn trước Phong Vũ đạo nhân nửa bước, mặc màu đen quan phục, trung niên bộ dáng, nhất cử nhất động bên trong đều mang một cỗ từ trong ra ngoài nhàn nhạt uy nghiêm. Khương Thần hồi ức một chút đã mơ hồ ký ức, nhận ra người này chính là cái này Nam Ly Thành Tần gia gia chủ. Tần gia lại một vị Lục Địa Thần Tiên. Khương đạo huynh, đây là có chuyện gì? Phong Vũ đạo nhân nhìn xem ngã trên mặt đất tự nguyên tĩnh thi thể, ngữ khí kinh nghi bất định. Lục Địa Thần Tiên cấp số giao thủ, thân vì địa đầu xà Tần gia hai vị địa tiên, tự nhiên là trước tiên liền phát giác được dị thường. Bất quá nhưng không có nhúng tay. Thần Châu nội bộ, mặc dù có Thảo Nguyên Vương Đình, Nam Hoang yêu tộc, Cửu Ma Hoành không chờ địch nhân chung, nhưng cũng không đại biểu liền là bền chắc như thép. Nam Tống cùng Bắc Tề hai cái vương triều liền là đối lập lẫn nhau. Thế lực khác ở giữa, có hiềm khích cũng không hiếm thấy. Có người địa phương liền có giang hồ. Thần Châu mười mấy vạn vạn người, làm sao có thể không có điểm mâu thuẫn? Chỉ bất quá độ chấn động bị cố ý khống chế tại trình độ nhất định bên trong, sẽ không quá phận bên trong hao tổn thôi. Hai người bọn họ phát hiện đôi bên thân phận sau đó, liền quyết định làm sơ quan sát. Dù sao đôi bên không phải là Thần Châu công địch, cũng đều cùng Tần gia cùng Doanh thị có cái gì liên lụy. Bọn họ cũng lười lội trận này vũng nước đục, đợi đến đánh không sai biệt lắm, lại ra mặt khuyên nhủ đỡ chính là. Có thể ai có thể nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là cái kia sao mất một lúc, vị này Khương đạo huynh liền trực tiếp ba kiếm chém giết Tự Nguyên Tĩnh. Tự Nguyên Tĩnh đó cũng là đỉnh tiêm thế lực xuất thân, thanh danh hiển hách Lục Địa Thần Tiên a. Phong Vũ đạo nhân cùng Tần gia gia chủ tự nghĩ, chỉ sợ bọn họ hai người cùng Tự Nguyên Tĩnh đổi một vị trí, tại ngang nhau tình huống dưới, cũng giống như vậy hạ trang. Tự tộc năm lần bảy lượt đối với đệ tử của ta ra tay, bây giờ cái này Tự Nguyên Tĩnh càng là chủ động công phạt tại ta. Ta dưới sự bất đắc dĩ mới trợ hắn trở về tại giữa thiên địa. Khương Thần chậm rãi lắc đầu, nhìn một chút Tự Nguyên Tĩnh thi thể, giống như cười giống như thán. Chỉ là hạt gạo cũng tỏa hào quang, trở về tại giữa thiên địa. Cái này không phải liền là hồn phi phách tán sao? Phong Vũ đạo nhân cùng Tần gia gia chủ âm thầm oán thầm, nhưng cũng lười nhác vì đã chết Tự Nguyên Tĩnh nhiều lời cái gì. Ngược lại là nhịn không được lên tiếng hỏi, Khương đạo huynh, ngươi nói tự tộc năm lần bảy lượt đối ngươi đệ tử ra tay, đến tột cùng là ý gì? Khương Thần tại Thần Châu hiện thế không quá nửa năm thời gian, làm sao lại cùng tự tộc có những này phân tranh? Việc này nói rất dài dòng. Khương Thần ngừng một lát, bắt đầu cùng hai người bọn họ giao lưu. Lục Địa Thần Tiên linh thức giao lưu tốc độ nhanh bực nào. Ba người trong khoảng thời gian ngắn liền đem sự tình nói xong. Hai vị, vậy ta đây liền cáo từ. Khương Thần vẫy tay, Sa Điêu vội vàng trở đi Lâm Thu Lâm Phàm đến bên cạnh hắn. Khương đạo huynh đi thong thả. Đôi bên tạm biệt sau đó, Khương Thần liền chân đạp bát quái du long bộ, từng bước một đi hướng nơi xa, trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa. Không nghĩ tới, cái này Khương đạo huynh cùng tự tộc ở giữa, thế mà còn có thù hận. Tại chỗ, Phong Vũ đạo nhân lắc đầu, cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì, đem việc này cùng chủ gia báo cáo một tiếng là được. Tuy nói cho dù là không nói, tin tức này cũng không gạt được, bất quá vẫn là nói một tiếng tốt. Tần gia gia chủ sắc mặt lạnh nhạt, mặc dù Tự Nguyên Tĩnh chết tại Nam Ly Thành, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút phiền phức, ăn vào chút tự tộc áp lực, nhưng bọn hắn cũng không phải chủ mưu, Tần gia cũng không phải cái gì có thể mặc người nhào nặn tiểu gia tộc. Huống chi bọn họ còn dựa lưng vào so sánh chi tự tộc vẫn còn thắng qua Xương Dương Doanh thì. Đến cuối cùng, cũng chỉ là tùy tiện phái mấy người đi tranh luận thôi. Chuyện này sau đó lại nói, bất quá, vị này Khương đạo hữu, ba kiếm chém giết một vị uy tín lâu năm địa tiên. Tu vi bản sự, còn muốn vượt qua chúng ta trước đó phán đoán a. Tần gia gia chủ đổi một cái chủ đề, có cái này chiến tích, dù là tại Dương Thần địa tiên bên trong cũng là nhất đẳng cường tu. Chỉ sợ xếp tới địa sát bảng 10 vị trí đầu đều không đủ. Phong Vũ đạo nhân cũng cảm thán, tạm chờ thiên cơ các bước phát triển mới đồng thời bảng danh sách a. Trận chiến này, Khương đạo hữu, có thể tính là một trận chiến dương danh, đem nơi này dọn dẹp một chút. Sau đó, hai người chân khí tung hoành, cuốn đi tự nguyên tĩnh thi thể, một lần nữa bay hướng Tần gia vị trí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.